Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1029, chương 1030, tìm kiếm. Nói xong câu này, Ngô Cô Trước ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương Bắc. Thời gian vĩnh viễn là thế gian đồ vật quý giá nhất. Cho dù là trầm ước cường giả như vậy, hắn cũng là bởi vì không có đầy đủ thời gian, mới lựa chọn đi vào vườn hoang. Cùng Hà tu hành cùng rời đi thế gian này, thời gian mặc kệ bất luận người nào ý chí, nó luôn luôn đang không ngừng trôi qua ở mỗi một cái hô hấp giữa, trôi qua ở trong lúc bất chi bất giác, thời gian đối với bất luận kẻ nào mà nói lại rất công bằng. Trần Tử Vân hoàn toàn chính xác đã đầy đủ nhanh, nhưng Bắc Ngụy phát sinh sự tình truyền lại đến Nam Triều. Cuối cùng yêu cầu thời gian nhất định, vì rút ngắn cái này truyền lại thời gian, nàng cùng nơi đây tất cả mọi người tự nhiên càng tiếp cận Bắc Ngụy càng tốt. Nhưng ở Bắc Ngụy phương diện tin tức xác thật truyền đến trước đó, đang tìm ra cái kia cỗ lực lượng thần bí chuẩn xác đầu mối trước đó. Bọn hắn không có khả năng tất cả mọi người rời đi Nam Triều tiến vào Bắc Ngụy. Ngươi là cái gì ngươi? Ở Phong Lăng, một tên áo đen ti người tu hành ở Vân Tiểu Trúc gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng cùng cảnh giác nhìn lấy hắn đối diện nữ tử kia. Thương Khâu là Lạc Dương hướng Nam là trọng yếu nhất trọng thành. Mà Phong Lăng là Lạc Dương đi hướng Bắc cổ họng muốn mà. Một cái là tiền viện, một cái là hậu viện. Tiền viện vừa mới cháy. Hậu viện an ổn liền càng thêm yếu hơn. Ngay tại lúc này, một tên căn bản không tra được lịch cường đại người tu hành đến. Liền hết sức mẫn cảm. Tên này áo đen ti người tu hành tên là Lý Kình Thương. Là Vấn Sơn Đao Tông cái này một đời mạnh nhất người tu hành. Cũng là áo đen ti trấn thủ Phong Lăng một trong tam cự đầu. Nhưng cho dù là đã đến thần niệm cảnh trung giai hắn, lúc này đều cảm thấy nữ tử này ẩn mà không phát khí tức từng đợt để hắn tim đập nhanh. Hắn trực giác nếu là cùng nữ tử này giao thủ, hắn rất không có khả năng sống được xuống tới. Chỉ là hắn đồng dạng xác định tên này nữ tử thụ rồi thương rất nặng. Nữ tử này sắc mặt có chút quá phận tái nhợt, nhưng sau tai nhưng lại có dị dạng đỏ ửng. Nàng khí hải khí cơ cũng không phải là rất ổn. Cho nên áo đen ti mới sẽ rất nhanh phát giác được nàng tồn tại. Nữ tử trước mặt có một cái nồi đá. Nồi đá bên trong canh cá dần dần sôi trào. Trong canh ửng đỏ cá mảnh dần dần hiện thành bạch ngọc loại màu sắc. Lý Kình Thương, ngươi là sư Bắc Môn đệ tử. Trước ngươi một mực đang phong cổng tò vò tu luyện thiên quỷ đao pháp. Thẳng đến mấy năm trước ngươi mới rời núi. Cho nên ngươi không nhận ra ta. Bất quá ngươi sư tôn sư Bắc Minh rất quen thuộc ta. Nữ tử nhìn lấy nồi đá bên trong dần dần sôi trào canh cá, lại đổ chút bên cạnh một bên trong mâm cá sống hoàn đi vào. Đã phái ngươi đến trấn thủ Phong Lăng, hắn có lẽ nói qua với ngươi một chút có quan hệ ta sự tình. Hắn có lẽ biết rõ Vân Tiểu Trúc tốt nhất là thịt dê, thịt khô thứ hai, nhưng ta thiên vị Vân Tiểu Trúc cá mảnh cùng cá viên. Nhìn lấy nữ tử này mười phần bình tĩnh nhưng lộ ra cực kỳ cường đại khuôn mặt. Nghe lấy nàng những lời này nói, Lý Kình Thương mặt màu bỗng nhiên trở nên tái nhợt, thậm chí so nữ tử này mặt màu còn muốn lộ ra tái nhợt. Ngài là chân, hắn mở miệng ra, nhưng nói chỉ là ba chữ. Hắn liền có chút nói không ra lời. Ta là chân phù tinh. Nữ tử bình tĩnh nhìn rồi hắn một mắt. Cầm lấy đũa hơi khuấy động vừa mới thả vào trong canh cá viên. Ta biết rõ cho dù ta cho ngươi biết ta là ai. Ở vừa mới phát sinh rồi nhiều chuyện như vậy thời điểm. Ngươi cũng chưa chắc có thể tin tưởng ta là tới giúp các ngươi mà cũng không phải là các ngươi địch. Nhân. Lý Kình Thương không biết nên đáp lại ra sao câu nói này. Nhưng câu nói này bản thân hoàn toàn chính xác là sự thật. cho dù nữ tử này nắm giữ siêu nhiên thân phận, cho dù nàng là phương Bắc gia tộc của người chết cự đầu. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, thậm chí nắm giữ lấy cùng toàn bộ Lạc Dương phương diện tu hành thế giới chống lại năng lực. Nhưng trước đây Ma Tông lực lượng cùng xuất hiện ở thành Lạc Dương bên trong những người tu hành kia năng lực cũng đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của bọn hắn. Thật sự là hắn không thể xác định đối phương phải chăng địch nhân. Nhưng đã ngươi thân câu chức này viên, tự nhiên muốn biết rõ ràng ta tới nơi này ý đồ. Chân Phù Tinh cũng không lãng phí thời gian để hắn nghĩ kế sách, ở kẹp lên đệ nhất mảnh cá mảnh đồng thời liền nói tiếp đi nói: ngươi hướng đối diện gốc cây kia quả hồng cây nhìn một chút. Lý Kình Thương ngẩn người, nhưng hắn ánh mắt liền theo bản năng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Vân Tiểu Trúc đối diện là một tòa đồ gốm cửa hàng. Đồ gốm cửa hàng cửa ra vào có một gốc rất cao lớn quả hồng cây. Cái này gốc quả hồng cây ở Bắc Ngụy người xem ra là rất hỉ khí, rất tốt chủng loại, bởi vì ở cái này đông bên trong, cái này khỏa quả hồng cây lá cây đã sớm toàn bộ rơi mất. Nhưng phía trên treo lấy đỏ rực quả hồng, lại tựa như là từng cái hỉ khí đèn lồng đỏ. Ngay tại hắn ánh mắt rơi xuống lúc, quả hồng cây bên dưới vừa vặn ngừng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa rèm xốc lên rồi, đi ra một tên thiếu nữ. Tên này thiếu nữ người mặc rất bình thường quần áo, không thi phấn trang điểm. Song khi thấy rõ nàng khuôn mặt lúc, Lý Kình Thương hít thở liền bỗng nhiên dừng lại. Lúc trước hắn cũng không nhận ra tên này thiếu nữ, nhưng ở Nguyên Yến rời đi Bắc Ngụy về sau, hắn thấy được rất nhiều liên quan tới tên này thiếu nữ hồ sơ. Hắn hiện tại biết rõ tên này thiếu nữ là Nguyên Yến cái bóng. Là Nguyên Yến bố trí ở Nam Triều là trọng yếu nhất quân cờ. Thậm chí trưởng quản lấy Bắc Ngụy ở Nam Triều mạng lưới tình báo. Nàng cũng là Nam Triều kiếm các chi chủ Lâm Ý cùng Tiêu Diễn mâu thuẫn kích hóa đạo lửa đòi. Là Lâm bên cạnh là trọng yếu nhất đồng bạn một trong. Nàng làm sao sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ? Nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ ngẩng đầu lên lúc nhìn về phía hắn ánh mắt. Lý Kình Thương vẫn như cũ tâm tình chập chờn đến không cách nào bình thường hít thở. Nguyên Yến, Bạch Nguyệt Lộ, Lâm Ý, những này ở trong đầu hắn vô cùng tên quen thuộc. Theo lý mà nói là tuyệt đối không có khả năng cùng Bắc Ngụy phương Bắc gia tộc của người chết liên hệ với nhau. Đây cũng không phải là ngươi phải nhốt chú trọng điểm. Ta cũng không cần đối với ngươi giải thích những thứ này. Chính ngươi có lẽ rõ ràng. Cho dù ngươi không thể tin được ta, ngươi cũng cần phải có thể tin tưởng nàng. Chân Phù Tinh nhìn lấy tên này bị liên tiếp việc lớn đánh không cách nào tỉnh táo suy nghĩ áo đen ti quan viên, chậm chạp mà rõ ràng nói rằng: nàng cùng ta, tăng thêm các ngươi áo đen ti, ở Bắc Ngụy không khó lắm tìm ra Hạ Lan Hắc Vân. Ngươi muốn làm chính là cáo chi hoàng đế, cùng để áo đen ti phối hợp chúng ta. Muốn để Hạ Lan Hắc Vân tận khả năng nhanh cùng chúng ta gặp mặt. Tốt, áo đen ti nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chúng ta người có thể mặc cho Bạch Nguyệt Lộ cùng ngài điều động. Lý Kình Thương bỏ ra mấy cái thời gian hô hấp bình phục tâm tình. Sau đó hắn trong lòng thản nhiên sinh ra chút mừng rỡ. Nếu là phương Bắc gia tộc của người chết cùng tại phía xa đảng hạng cái kia cỗ lực lượng cường đại, đều có thể đối với Bắc Ngụy truyền lại hảo ý, dù là chỉ là bởi vì nắm giữ cùng một cái địch nhân cường đại nguyên nhân. Cái này cũng đầy đủ cho hiện tại Bắc Ngụy mang đến một chút mới hy vọng sống sót. Nhưng có Ma Tông đầu mối, ở Lý Kình Thương nhanh chóng lên đường chuẩn bị rời đi lúc, Chân Phù Tinh kêu hắn lại, hỏi nói. Lý Kình Thương lắc lắc đầu, Bắc Ngụy quân đội, áo đen ti, còn có Hạ Lan Hắc Vân cùng Trung Sơn Vương Nguyên Anh những người kia. Thậm chí Mạc Bắc những kia còn sót lại khổ hành tăng lữ đều đang tìm kiếm Ma Tông tung tích. Mà rất hiển nhiên, phương Bắc những này gia tộc của người chết, thậm chí trưởng công chúa, những lực lượng này đều đang tìm kiếm ma tông tung tích. Cái này cộng lại là một luồng đáng sợ tìm kiếm lực lượng. Nhưng cho tới bây giờ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một phương có thể phát hiện ma tông tung tích. Tên kia cùng Hoàng Thái Hậu chiến đấu người tu hành, hắn ngược lại là có chút tung tích. Hạ Lan Hắc Vân thu phục một người trong đó, nàng hẳn là cũng chính là đang đuổi cha. Lý Kình Thương nghĩ đến rồi cái gì? Hắn quay người nhìn lấy chân phù tinh, ngưng trọng nhẹ giọng nói rằng, sau đó ta sẽ bẩm báo quan trên, tận khả năng nhanh đem có quan hệ tên kia thần bí người tu hành sở hữu đầu mối đưa tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.